Chương 2001, thời gian nhỏ. Ngươi tựa hồ có chút sợ ta. Chúc Vị Lai nhìn ra Chu Phàm khẩn trương, hắn có chút tùy ý nói. Lại ở chỗ này nhìn thấy Chúc tiền bối như vậy đại nhân vật, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chu Phàm để trên mặt mình biểu lộ tận lực hòa hoãn lại nói. Chúc Vị Lai mặt lộ trào phúng nói chúng tim đen nói, sợ rằng chẳng những như thế, cũng bởi vì ta là ma đầu, mà ngươi là người, đúng không tiền bối nói quá lời. Chu Phàm nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma, có người nói ma tính tình em độc tàn nhẫn, nhưng cái này chung quy là nghe đồn, ta xưa nay sẽ không nghe đồn không có sai. Chúc Vị Lai ngắt lời nói, chúng ta ma tính tình em độc tàn nhẫn, còn thích ăn thịt người. Chu Phàm, Chúc Vị Lai thấy Chu Phàm bị nghẹn lại, hắn mới khẽ cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy, chúng ta ma tộc đồng dạng là trí tuệ sinh linh. Làm sao có thể thật mỗi cái tính tình đều giống nhau, bất quá từ xưa nhân ma cả hai cùng tồn tại thật là thật. Cái này tranh chấp tại các ngươi nhân tộc chư thần thời đại kịch liệt nhất. Về sau chư thần hoàng hôn, các ngươi nhân tộc tiến vào tu chân thời đại, nhân ma hai tộc tranh đấu ít, nhưng cũng không đại biểu chúng ta đối lập liền không tồn tại. Ta QNZ không chào đón các ngươi nhân tộc, đương nhiên những này bây giờ nói QNZ không có gì hay. Chúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm, lần này là ta thua. Ta sẽ hết sức giúp ngươi tiến vào hợp đạo cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tin ta, nếu là ngươi không tin ta, vậy chuyện này chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chu Phàm vội nói, ta đương nhiên tin tưởng tiền bối. Hắn thắng vốn chính là một loại giao dịch, có thuyền nhìn chằm chằm, hắn không sợ Chúc Vị Lai ở phương diện này động tay chân. Trong nội tâm hắn cu nở dê tại nói thầm, Chúc Vị Lai dạng này ma đầu tại sao lại xuất hiện ở trên thuyền. Đương nhiên hắn trước kia hỏi qua Chúc Vị Lai lên thuyền nguyên nhân, Chúc Vị Lai chưa nói cho hắn biết, hiện tại hỏi cũng vô dụng. Chư thần hoàng hôn về sau, nhân loại các ngươi thần đạo lưu như vậy suy sụp xuống, từ đây hưng khởi mới tu hành hệ thống. Chúc Vị Lai trầm rãi nói, các ngươi nhân tộc đại năng sắc thực lợi hại, cái này tu hành hệ thống thu nạp bách ra sở trường, đồng dạng hấp thu chúng ta ma tộc một chút tu hành hệ thống. Kỳ thật vô luận nhân yêu ma long vẫn là cái khác trí tuệ sinh linh chủng tộc tu hành hệ thống, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đi tới cuối cùng đều là lĩnh ngộ pháp tắc, hợp thành đại đạo con đường. Chu Phàm nghe rất nghiêm túc, đây chính là liên quan đến hắn có thể hay không hợp đạo chuyện quan trọng. Như các ngươi nhân tộc thông huyền cảnh, chính là lĩnh ngộ pháp tắc, hợp đạo cảnh càng là đơn giản sáng tỏ dùng hợp đạo hai chữ, nhưng cụ thể tại sinh linh bách tộc bên trong, lại có không nhỏ khác biệt, như long thần tộc. Chúng ta hôn độn Vị Lai ma còn có hai đại phản ma dị tộc đều là theo xuất sinh liền nắm giữ pháp tắc thiên phú chủng tộc. Phản ma dị tộc Chu Phàm ngơ ngác một chút no ý. Chúc Vị Lai mặt lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vừa mới cái gọi là ma tộc ba vương tộc lời giải thích nếu là đặt ở bên ngoài, ta đã sớm giết chết ngươi. Ma tộc chỉ có một cái vương tộc, chính là chúng ta hôn độn Vị Lai ma, kim ma cùng cửu ma hai tộc trước kia là ta Vị Lai ma nhất tộc phụ thuộc chủng tộc. Về sau phản bội ma tộc tự thành nhất tộc, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng có tư cách cùng vương tộc cùng tồn tại, đây bất quá là các ngươi những này ngoại tộc hiểu lầm. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm cũng không có phản bác, nhưng hắn trong lòng đối loại thuyết pháp này cầm thái độ hoài nghi, nói không chừng cửu ma cùng kim ma hai tộc QNZ tự xưng là duy nhất vương tộc, ma tộc ba vương tộc mâu thuẫn sợ rằng so nhân ma hai tộc phải sâu nhiều lắm. Chúc Vị Lai sắc mặt hơi trì hoãn tiếp tục nói ra, trời sinh nắm giữ pháp tắc thiên phú chủng tộc có phổ thông sinh linh không cách nào siêu việt thiên phú, nhưng chúng nó đồng dạng có một cái khuyết điểm, liền như phía trước ta đã nói với ngươi dạng kia, long thần tộc tại hợp đạo lúc, chỉ có thể lựa chọn dung đại đạo. Chúng ta Vị Lai ma hợp đạo con đường cũng là chỉ có thể lựa chọn Vị Lai đại đạo. Vị Lai đại đạo Chu Phàm Hiếu Kỳ nói, không phải thời gian đại đạo mới đúng không quá khứ, hiện tại. Tương lai cũng đều là khái niệm thời gian mới đúng. Thời gian là một cái rất rộng rãi khái niệm. Chúc Vị Lai chậm rãi nói ra, nói tương lai pháp tắc thuộc về thời gian hệ không có sai, nhưng thời gian quá rộng rãi, liền xem như quá khứ, hiện tại, tương lai đều có thể độc lập thành một đại đạo. Đương nhiên nếu có thể đem quá khứ pháp tắc một trong số đó, hiện tại pháp tắc một trong, tương lai pháp tắc một trong hợp đạo, đây chính là thời gian nhỏ đại đạo. Thời gian hệ tất cả pháp tắc hợp đạo, mới xem như thời gian đại đạo sao? Chu Phàm Hiếu Kỳ hỏi. Có thể nói như thế. Chúc Vị Lai mặt lộ rêu cực nói, nhưng có thể làm được điểm này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như chúng ta hôn độn Vị Lai ma, đối tương lai pháp tắc trời sinh cảm giác nhạy bén, nhưng đối quá khứ hệ cửu nhật pháp tắc, hiện tại pháp tắc đều cảm giác trì độn, cái kia hai đại phản ma dị tộc đồng dạng có loại này tình huống. Ta cảm thấy thuyền có lẽ làm đến. Chu Phàm nhịn không được nói, ta gặp qua thuyền sử dụng thời gian pháp tắc. Hắn liền đem thuyền sử dụng thời gian pháp tắc một chút thao tác nói ra. Chúc vị lai nghe xong trầm mặc một chút nói, thuyền có thể làm được ta không có chút nào kỳ quái, nó vốn chính là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Là như thế nào tồn tại? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, liền chúc vị lai đều như vậy nói, hắn càng ngày càng hiếu kỳ thuyền lai lịch. Ngươi đoán? Chúc vị lai mang theo trêu chọc ý cười no y sáng thế thần sao? Chu Phàm đem trong lòng mình đáp án nói ra. Chúc vị lai cười nói, ngươi nói đúng vẫn là nói sai, ta cũng không thể nói, ta bảo ngươi đoán mà thôi, cũng không có nói ta liền có thể trả lời nghi vấn của ngươi. Chu Phàm, vẫn là nói về vấn đề tu luyện đi lên. Chúc vị lai trầm rãi nói, thiên đạo pháp tắc thường thường là công bằng, thiên phú chủng tộc không cách nào chọn lựa đại đạo, phổ thông chủng tộc có thể lựa chọn hợp đạo con đường. Vì lẽ đó có đôi khi phổ thông chủng tộc tu sĩ hợp đạo ngược lại so thiên phú chủng tộc nhẹ nhõm dễ dàng hơn nhiều. Cái này dễ dàng QNZ không có dễ dàng đi nơi nào. A Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, mà lại chúng ta tu sĩ nhân tộc ban đầu tiến vào thông huyền cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không phải liền là chỉ có một cái pháp tắc sao? Dễ dàng một chút cũng là dễ dàng, nói không chừng chính là kém một tia, thiên phú chủng tộc vĩnh viễn không cách nào hợp thành cái khác đại đạo. Ngươi nói kém cái này một tia khoảng cách có lớn hay không? Chúc vị lai nói, tu sĩ nhân tộc ban đầu tiến vào thông huyền cảnh lĩnh ngộ pháp tắc đều là một cái, nhưng nếu là cái này pháp tắc hợp đạo quá khó khăn, liền có thể đổi một loại lại càng dễ hợp đạo pháp tắc. Coi như hợp ra đại đạo không lợi hại, nhưng chung quy là nắm giữ đại đạo tu sĩ, làm sao đều so thông huyền cảnh tu sĩ muốn mạnh, mà lại dễ dàng hợp đạo đại đạo cũng không đại biểu liền không mạnh mẽ. Nói là dạng này nói, nhưng muốn lĩnh ngộ mới pháp tắc chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. A Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, không dễ dàng đi nữa, QNZ so hợp đạo muốn đơn giản gấp trăm lần. Chúc vị lai nói, mà lại ngươi còn cần suy xét vấn đề này sao? Trừ bất diệt pháp tắc, ngươi vốn là nắm giữ bốn loại khác biệt pháp tắc, đối với hiện tại ngươi đến nói, tốn một chút thời gian, đem cái kia bốn loại pháp tắc lại lần nữa lĩnh ngộ cũng không khó khăn. Đối với chuyện như thế này ta cũng có thể giúp ngươi, thay ngươi tăng tốc lĩnh ngộ cái này bốn loại pháp tắc bên trong một loại pháp tắc tốc độ.